Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 107, Chi Tử hôm nay rất đẹp. Chủ nhật, tinh, nhiệt độ không khí 22, trời cao mây nhạt. Gió mát từ từ, là cái hẹn hò thời tiết tốt. Theo Chi Tử sáng sớm tốt lành điện thoại bên trong, Nguyên gia cũng có thể nghe được nàng tâm tình. Có chút tiểu kích động, còn có chút tiểu thẹn thùng. Cũng không dám ở trong điện thoại đề cập với hắn buổi chiều gặp mặt chuyện. Sau đó cúp điện thoại về sau, ngay tại QQ đã nói đi lên. Một lần lại một lần đích xác nhận thời gian gặp mặt. Tinh chuẩn đến phút đồng hồ. Nguyệt gia, ngươi còn không có nói với ta ngươi muốn đưa lễ vật gì cho ta đâu. Chi Tử, hừ, không nói cho ngươi tương đương, thông qua tối hôm qua câu thông. Chi Tử đã có thể so sánh tự nhiên đối đãi lần này gặp mặt. Bởi vì Nguyên gia nói cho nàng, nàng có thể không nói lời nào. Cái này khiến Chi Tử đại đại thở dài một hơi, đem hết thảy khả năng phát sinh kết quả đều thôi diễn một lần về sau. Chi Tử không kịp chờ đợi chờ mong buổi chiều đến, ăn xong điểm tâm về sau, Nguyên gia mang theo Hủy Hủy đi một chuyến chợ hoa. Ca ca, đây là hoa gì? Đây là Chi Tử hoa. Thơm quá, mang theo muội muội đi dạo chợ hoa, mua một ít Chi Tử hoa trở về. Cắm ở phòng khách bình hoa bên trong, Nguyên gia lấy xuống một đóa, cầm đi đến phòng bên trong, đem cánh hoa từng mảnh gỡ xuống, cẩn thận từng ly từng tí trang đến phong thư bên trong. Ika nằm sấp ở trên bàn, tò mò ngửi Chi Tử hoa. Hủy Hủy cũng hỏi, ca ca, ngươi đây là muốn đưa cho ngươi bạn gái sao? Nàng lớn lên cao bao nhiêu a? Mấy cái ngươi như vậy cao? Hủy Hủy nghĩ nghĩ, kia đúng là thật cao. Vậy nàng đọc năm thứ mấy? Ngoặc kép, nàng tốt nghiệp, hiện tại trồng dưa hấu đâu? Hoa tác, Hủy Hủy hưng phấn lên. Vậy sau này nhà chúng ta có phải hay không có thật nhiều dưa hấu ăn? Nhiều đến ngươi ăn không hết. Nàng nhất định là một cái siêu cấp xinh đẹp tỷ tỷ a. Làm sao ngươi biết? Mụ mụ nói a, Hủy Hủy nghiêm trang nói, mụ mụ nói ngươi ra mắt đều là chướng mắt mặt khác nữ hài tử. Nhất định là ghét bỏ nhân gia không đủ xinh đẹp, còn có bình thường đi trên đường lúc, ngươi cũng thích nhất nhìn đường một bên xinh đẹp tỉ tỉ. Nguyên gia mặt bên trên trượt xuống một đoàn hắc tuyến, ai nói cho ta ngươi tại nhìn xinh đẹp tỉ tỉ, ta là tại quan sát. Quan sát không phải liền là xem nha. Đi ra ngoài, lược. Hủy Hủy làm cái mặt quỷ. Ôm Ika chạy ra ngoài chơi chơi trốn tìm. Nguyên gia theo trong ngăn kéo lấy ra một sấp giấy viết thư. Hắn muốn tặng cho Chi Tử lễ vật tại tối hôm qua nói cho nàng biết. Là một phong thư, so với rất nhiều người trẻ tuổi, Nguyên gia cách sống tỏ ra rất quê mùa. Nếu như có thể lựa chọn, hắn càng muốn mang theo yêu thích người đi dạo thư viện, nhà bảo tàng, bình thường cũng sẽ tại vở bên trên ghi chép vụn vặt lẻ tẻ đồ vật. Thỉnh thoảng lật xem một chút, đã cảm thấy thực hưởng thụ. Hiện tại đầu năm nay, viết thư tựa hồ đã thành hiếm lạ vật, dù là học sinh trung học thổ lộ, cũng không giống năm đó như vậy hướng nhân gia trong ngăn kéo bỏ vào thư tình. Nhưng ở Nguyên gia xem ra, thư ý nghĩa là cũng không phải là chỉ là đơn thuần gánh chịu tin tức số liệu mà thôi. Càng nhiều thời điểm, nó là một loại biểu tượng, dù là tại tán gẫu khung bên trong đưa vào qua lại nhiều lời nói, mang đến cho người khác lại nhiều cảm động, đều sẽ theo nói chuyện phiếm ghi chép không ngừng gia tăng. Thọt tới một cái chỗ thật xa, mà tự tay viết lên một phong thư, mang đến cảm giác sẽ càng thêm chân thực hoàn chỉnh, bởi vì đây là nhất bút nhất họa tự tay viết ra. Như là một cái tùy thời có thể tỉnh lại ký ức chìa khóa. Có lẽ tiếp qua cái 10 năm 8 năm, làm Chi Tử trong lúc vô tình mở ra ngăn kéo lúc. Nhìn thấy có như vậy một phong thư tồn tại, tại thời gian lắng đọng hạ, lần nữa đọc lấy này phong thư lúc, nhất định so lần thứ nhất muốn cảm nhận được càng nhiều cảm tính cùng ôn nhu. Đây chính là chậm sinh hoạt ý nghĩa, đơn giản nhưng lại nhất đáng giá hồi ức. Nguyên gia theo ống đựng bút bên trong lấy ra một chi bút máy. Mở ra nắp bút, tại bản nháp trên giấy tìm kiếm, lưu lại từng đạo màu xanh mực như tơ bút tích. Nâng bút, lạc chữ, đều nói chữ như người. Nguyên gia chữ viết đến hết sức xinh đẹp. Chỉ là nhìn kia từng cái chữ theo dưới ngòi bút xuất hiện. Chính là một loại hưởng thụ. Chi tử chữ là tiểu xảo đáng yêu. Giống như 17-18 tuổi tiểu cô nương. Tràn đầy hàm xúc hương vị. Nguyên gia chữ liền muốn hữu lực nhiều lắm. Không phải cái loại này mang theo phong mang cương kình. Mà là cho người ta vô cùng nội liễm ôn nhu cảm giác. Như là hắn tính cách, một tay chữ giống như êm tai nói, thoạt nhìn nhất là tự nhiên thoải mái. Viết xong về sau, hắn nhẹ nhàng thổi thổi bút tích, chờ hoàn toàn làm, mới chỉnh tề xếp lại, cẩn thận từng ly từng tí trang đến trong phong thư, cùng những cái đó chi tử hoa cánh phóng tới cùng nhau. Mụ, buổi chiều, Hứa Nam chi đồng học muốn nói lại thôi. Bạch Nghiên cho chi tử buộc tóc, nhìn gương bên trong gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ nữ nhi. Nàng biết nguyên gia buổi chiều muốn tới thấy chi tử. Hôm nay chi tử sáng sớm liền đã tỉnh, chính mình trong sân bước đi, như là tại dạo bước tắc lượng viện tử lớn nhỏ, một lần lại một lần đi, sau đó lại ngồi vào viện tử bên trong cái kia cái đình nhỏ nơi. Từng chút điều chỉnh chính mình tư thế ngồi. Tay chân cũng không biết như thế nào phóng mới tốt một chút. Còn thỉnh thoảng hướng cửa viện xem. Sau đó hít sâu, đối với lần này gặp mặt. Hứa Nam Chi tự nhiên là không có cách nào giống người bình thường như vậy lạnh nhạt. Cũng may đã xem rõ ràng gặp mặt quá trình. Đại đại giảm bớt nàng khẩn trương cảm giác. Nhưng vì lần này gặp mặt. Nàng vẫn như cũ cố gắng làm hết thảy nàng cho rằng là tất yếu chuẩn bị. Chính là cái kia, nha, Hứa Nam Chi đỏ mặt nói, ta có thể đơn độc thấy nguyên gia. Cho nên, Bạch Nghiên cầm nữ nhi tóc, buồn cười nói, ta không quấy rầy các ngươi, cũng không có nhìn trộm. Chi tử mặt phủi đất một chút liền đỏ thấu, liền, cũng chỉ là gặp mặt nha. Vậy ngươi phải cố gắng lên nha. Bạch Nghiên cũng rất khẩn trương. Dù sao đây là nữ nhi lâu như vậy đến nay. Lần thứ nhất nguyện ý chủ động đi gặp một người. Cho dù là trong nhà. Cái này cũng tuyệt đối là siêu cấp lớn tiến bộ. Mụ, cái váy này có đẹp hay không? Đặc biệt đẹp đẽ. Muốn hay không thử lại lần nữa cái này? Cái này nhan sắc không được. Chúng ta đã nói. Ta muốn mặc màu nhạt váy, còn có giày, ta quên hỏi hắn ta muốn mặc cái gì giày. Thử xem này xong, cùng váy của ngươi đặc biệt đáp, đẹp không, tiên nữ tựa như, giữa trưa ăn qua cơm trưa lúc sau, nguyên gia lại tắm rửa một cái, đổi mới tinh đồ lót, mặc vào một cái áo sơ mi trắng, cẩn thận cạo sạch sẽ râu. Hắn không có xịt nước hoa hoặc là vuốt tóc hình nước. Trên người mang theo sạch sẽ tươi mát hương vị. Xoáy khí cũng không cần nói. Cho người ta lớn nhất cảm giác. Chính là sạch sẽ. Ánh nắng. Lần này cổ quái biểu hiện. Tự nhiên rơi vào muội muội cùng lão ngụ trong mắt. Thế là tại lão ngụ ánh mắt mong đợi. Muội muội ánh mắt hiếu kỳ bên trong. Nguyên gia ra cửa. Xuống lầu lúc. Nguyên gia cảm giác thân thể trước giờ chưa từng có nhẹ. Thậm chí hoài nghi chính mình giống như hủy đi nhảy bước tựa như vậy đi đường. Cùng phía sau dài quá hai cánh đồng dạng. Đi tại chung cư gian nhìn thấy cảnh sắc cũng cùng bình thường có khác biệt. Ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào sự vật tốt đẹp bên trên. Tỉ như góc tường khe bên trong sinh ra hoa dại. Rừng ở đầu cành bên trên hoan hát chim nhỏ. Hết thảy đều tỏ ra khả ái như thế đứng lên, vì không cho ngoài ý muốn phá hư tâm tình. Nguyên gia từ trước đến nay áp điểm phó ước thói quen vào hôm nay cũng sửa lại. Đã từng không đến đánh chuông phía trước không tới một phút phòng học hắn. Hôm nay trước thời hạn ròng rã nửa giờ đi tới chi tử trước cửa nhà. Không có vội vã cho nàng phát tin tức. Nguyên gia xuống xe, tại bóng cây dưới lẳng lặng chờ. Dựa theo cố định chương trình đến gặp mặt. 1:50 thời điểm. Viện tử cửa lớn ra, nhưng là không nhìn thấy người. Đoán chừng là Bạch Nghiên ở trong phòng mở cửa. Nguyên gia ngẩng đầu nhìn, tại viện tử tường một góc, thấy được một cái camera, liền mỉm cười hướng camera nhẹ gật đầu. Gặp mặt địa điểm cũng đã hẹn, trong sân một cái đình nhỏ bên trong. Nguyên gia biết cái kia cái đình nhỏ, tính toán theo cửa ra vào đi đến cái đình nhỏ thời gian. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Nguyên gia đi vào, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp, Nguyên gia đã thấy chi tử, nàng chính ngồi ở cái đình nhỏ bên trong nhìn một quyển sách. Giống như khi đó sớm đọc đồng dạng, chỉ là lúc này, tâm tư lại không ở trong sách. Chi tử đôi mắt buông xuống, mặc một bộ lụa trắng nửa cánh tay quá gối váy dài. Chủ sắc là màu thiên thanh. Phối hợp mét màu trắng toái hoa, dưới váy là thay đổi dần sắc, chiều dài vừa vặn qua gối, lộ ra một tiết trắng nõn tinh tế bắp chân, xuyên một đôi đai mỏng dày cao gót, thanh tú dịu dàng, toàn bộ hình ảnh đều miêu tả yêu nhã cùng mỹ lệ hai chữ. Nguyên gia ngơ ngác nhìn nàng, thật rất đẹp mắt đâu, như là một bức tranh đồng dạng. Rất lâu mà dừng lại tại hắn đầu bên trong, Hứa Nam Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, một tia ánh mắt mờ mịt vượt qua viện cảnh, rơi vào Nguyên gia trên người. Tại ánh nắng bên cạnh chiếu hạ, tựa hồ có một đạo kỳ dị đỏ sậm thải quang, áo sơ mi trắng tỏ ra rất sáng. Hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt sạch sẽ lại ôn hòa, không có cái gì cố ý biểu tình, nhưng lại phảng phất nhìn nàng hồi lâu đồng dạng, thủ hộ này một cái linh hồn, ánh mắt bên trong ôn nhu không gợn không liên, không tiêu tan không thay đổi. Thế là trong nháy mắt này, Hứa Nam Chi giống như quên đi rất nhiều chuyện, cảnh sắc chung quanh tựa hồ đang nhanh chóng biến ảo. Nàng phảng phất trở về đến lúc đó trong phòng học, chung quanh tựa hồ có rất nhiều người, lại tựa hồ không có bất kỳ ai. Nàng chỉ nhìn thấy hắn, mắt bên trong cũng chỉ có hắn. Hứa Nam Chi nghĩ muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân vô lực, phảng phất đối diện có cuồng phong thổi đến nàng hô hấp như ngăn trở, nửa bước không thể tiến lên. Nàng ngây ngốc há hốc mồm, lại một câu đều không nói ra, thẳng đến cúi đầu, nháy mắt bên trong đỏ cả vành mắt. Nước mắt cộc cộc rơi vào quyển sách trên tay trang bên trên, ném ra đến từng đóa tiểu hoa. Nàng không cách nào hướng Nguyên gia đi qua, Nguyên gia liền hướng nàng đi tới, tại nàng ngồi xuống bên người, mỉm cười nói, "Chi tử, buổi chiều tốt." Ngữ khí ôn hòa tự nhiên, giống như trước mỗi lần đến phòng học lúc cùng với nàng vấn an đồng dạng. Cũng không cần chi tử trả lời, Hứa Nam Chi thật sâu cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, hai chân gắt gao khép lại cùng một chỗ, trên đùi đặt vào sách, hai tay hư nắm tay, dùng sức ấn lại sách, ấn kia khống chế không nổi phát run hai chân, gắt gao ức chế lấy thân thể bản năng bên trong, nghĩ muốn co cẳng liền chạy xúc động. Chi tử hôm nay rất đẹp. Vô cùng chân thực thanh âm, như là xuyên qua thời gian đồng dạng, chấn động không khí, truyền vào Hứa Nam Chi lỗ tai. Nguyên, Hứa Nam Chi nghẹn ngào, cố gắng nói chuyện, dù là trước đó đã nói, nàng có thể không cần lên tiếng, nhưng nàng vẫn như cũ thực cố gắng muốn nói ra đối với Nguyên gia nói lời tới. Nàng biết, nàng rất rõ ràng. Thực khẳng định chính mình lần nữa nhìn thấy Nguyên gia là cỡ nào vui vẻ, nhưng tiềm thức bên trong chính là nghĩ muốn chạy trốn, đến mức hai tay của nàng cùng hai chân đều đang không ngừng phát run. nhưng thân thể vẫn như cũ gắt gao đính tại chỗ. Không nguyện ý thoát đi một tấc, linh hồn cùng thân thể tựa hồ tại lôi kéo. Loại cảm giác này phức tạp, chỉ có nàng mới có thể thể hội được đến. Nguyên, ra, buổi, chiều, tốt, nàng khóc nói ra này một đám chữ. Ta hôm nay thực vui vẻ, ta biết người cũng đặc biệt vui vẻ. Chi tử hôm nay thực thành công, đặc biệt thành công, ta có thể tưởng tượng đến chúng ta lần tiếp theo gặp mặt tràng cảnh. Còn có lại xuống một lần, còn có vô số lần gặp gỡ tràng cảnh. Vừa nghĩ tới những cái đó, ta liền không nhịn được thay ngươi cao hứng. Ngươi có rất rất nhiều nói muốn nói với ta, ta liền đem về sau cơ hội nói chuyện đều để cho ngươi. Hôm nay lần này, ta tới nói, ngươi tới nghe, được không? Hứa Nam Chi thực dùng sức gật gật đầu. Một trận gió theo nguyên gia kia bên cạnh thổi tới, mang đến hắn hương vị. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Như vậy có thể đụng tay đến. Lần thứ nhất khi thấy ngươi, ngươi ngồi ở góc lớp. Còn nhớ rõ sao, ngày đó ta đầu đầy mồ hôi. Buổi chiều ánh nắng, giống như mềm mại dây lụa, như là vô số ẩn ở trong mơ xuất hiện tràng cảnh đồng dạng. Nguyên gia thanh âm hóa thành âm phù, nhẹ nhàng tại kia lá mới mềm mại ngọn cây, lại bao vây bay lên mây trắng. Nghe hắn nhẹ giọng nói hồi ước, miêu tả tương lai xa xôi. Hắn nói giống như có loại ma lực đồng dạng, mang theo chi tử về tới 10 năm trước cùng hắn cùng nhau ngồi cùng bàn nhật tử. Chi tử dần dần bình tĩnh lại, quen thuộc tràng cảnh hạ, nguồn gốc từ tiềm thức bên trong kia cổ chạy trốn xúc động cũng dần dần biến mất. Về sau, ta liền suy nghĩ ta nhất định phải học tâm lý chuyên nghiệp, suy nghĩ nhiều giải ngươi một chút, lại tới gần ngươi một chút. Chi tử thân thể run lên một cái, một cỗ không có từ trước đến nay cự đại dòng nước ấm theo trái tim bay thẳng đỉnh đầu, thế là đỏ mặt, ngón tay quấn, nắm chặt, ta thực cao hứng gặp ngươi lần nữa, phi thường cao hứng. Hồi tưởng lại nhiều năm trước mới gặp, trong lòng ta tràn ngập nhu tình, ta hướng tới mỹ lệ thế giới, một chi xinh đẹp từ khúc, một bức xinh đẹp họa, bao quát sinh mệnh bên trong xuất hiện ngươi. Này tại ta đường sinh mệnh bên trong, như là một phong cảnh, ta quả thực mê, ta tưởng tượng chính mình biến thành mùa xuân gấu, cùng ngươi cùng nhau, đi lại nơi nơi mùa xuân vùng quê bên trong, mọc đầy cỏ ba lá thế giới, yên tĩnh, tươi mát, phảng phất mang theo vị ngọt không khí. Chi tử biết sao, kỳ thật chúng ta mỗi người, đều là giống như tuyến đồng dạng tiến lên cùng sinh hoạt. Chắc chắn sẽ có các loại đoạn ngắn, có ngọt ngào, cũng có đắng chát, còn có vĩnh viễn không thể quên được động tâm nháy mắt bên trong. Ngươi ngồi gần cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ có hai viên cao lớn cây, ánh nắng rơi vào ngươi bàn bên trên, bầu trời bên ngoài lam giống một bức họa. Ngày đó ngươi buông xuống đôi mắt, như là trong lòng ẩn giấu thật nhiều chuyện. Ta nhớ được ngươi ngày đó xuyên màu trắng đen quần áo thể thao, hai tay rút vào ống tay áo. Thế giới bên ngoài đang lưu động, nhưng ngươi là đứng im, như là dừng lại tại nơi nào. Đến mức tại trong cuộc sống tương lai, này bức họa diện giống như một trận điện ảnh phim câm đồng dạng. Tại ta đầu bên trong không ngừng tuần hoàn phát ra, da mặt dày nguyên gia tại tự quyết định. Nói đến đây lúc, cũng có chút ấp úng. Ta, lần đầu tiên liền thích ngươi. Bởi vì ngươi là ngươi, cho nên ta mới nhớ mãi không quên. Nguyên gia nói đánh trúng chi tử trong lòng mềm mại nhất địa phương. Nàng ngẩng đầu lên, thế là nguyên gia thấy được nàng thon dài trắng nõn thiên nga cái cổ, còn có lông mi dài bên trên mang theo nước mắt, tinh xảo đến không thể bắt bẻ ngũ quan. Làm hắn trong nháy mắt thất thần, liền thời gian đều chậm lại. Nàng hốc mắt hồng hồng, trong mắt rung động, bờ môi khẽ nhếch, muốn nói điều gì. Chi tử hôm nay thật là dễ nhìn, Nguyên gia cười cười nói, ta mang cho ngươi thư. Hắn đem kia phong sớm đã chuẩn bị xong thư đưa tới Hứa Nam Chi trong tay. Nàng gắt gao cầm, ta, đưa ngươi. Hứa Nam Chi mở sách bản, từ bên trong lấy ra một chương kẹp ở trong đó hòa. Nguyên gia tiếp nhận họa, mở ra xem, là chi tử tự ta họa họa. Khà khà, ái ấy họa phong, lần này họa không phải rơ côn, mà là hai chương song song bản học. Bên trái là ánh mắt ôn nhu Nguyên gia, cùng hắn trong mắt sáng long lanh mỉm cười. Bên phải là cúi đầu đem con mắt giấu ở tóc cắt ngang trán bên trong nàng. Bàn học cũng không phải là trong phòng học, mà là tại một cái chỗ không người. Có tinh hà, có dáng chiều, có đông tuyết, có hết thảy nàng có thể nghĩ đến mỹ hảo sự vật. Gió xuân bên trong đông đưa non liễu dưới ánh mặt trời giãn ra. Họa bên trong tâm tình như pháo hoa nở rộ, chói lọi thắng qua ánh nắng. Làm phế phủ đều cảm giác được tại rung động, là chi tử mộng cảnh, nàng chưa nói với Nguyên gia mơ tới cái gì, lại dựa theo chính mình tâm tình đem mộng vẽ ra. Thế là, họa có loại như mộng ảo hương vị, ta thực yêu thích, chi tử có thể theo Nguyên gia ánh mắt bên trong, nhìn ra hắn đối với phần lễ vật này yêu thích, lặng lẽ cúi đầu, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy cách xa nhau 30 cm, ngồi lặng lặng, mãi cho đến trời chiều chiều xéo. Kia, cuối tuần sau chúng ta gặp lại. Nguyên gia, nhìn thấy Nguyên gia đứng dậy, chi tử khẩn trương lên, như là trong lòng có một khối muốn đi theo hắn cùng đi tựa như. Kia, lại, gặp lại, đi qua này 2 giờ ở chung. Chi tử trạng thái điều chỉnh đến phi thường tốt, nàng rất muốn Nguyên gia vẫn luôn bồi tiếp nàng a. Nguyên gia có thể nhìn ra chi tử không bỏ, ôn nhu nói, về sau mỗi tuần đều gặp mặt. Chi tử cúi đầu, trở lại ngẩng đầu lên khi Nguyên gia đã rời đi. Hắn tại viện tử cửa lớn chuyển thân, hoàng hôn ánh sáng đem hắn nhuộm thành màu vàng. Hắn cứ như vậy đứng xa xa hướng nàng phất phất tay, sau đó xoay người tiếp tục đi. Trong nháy mắt này, chi tử đứng lên, hướng hắn chạy tới, tại cửa lớn chỗ đứng lại thân hình, cũng không còn cách nào di động một bước. Chi tử khóc nói, Nguyên gia, ngươi nhất định phải tới thăm ta. Tốt, Nguyên gia trở về rất lớn tiếng, như là cách vách núi. Hai chương hơn 7000 chữ a. Vốn định mở ra, vẫn là cùng nhau phóng cho đại gia xem đi. Giữa trưa không càng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN